Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai, truyện được phát trên ivblog.com. Chương 95, hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu, thượng. Hoàn hảo, Hàn Quân Vạn liếm liếm cánh môi hơi khô, còn hai ngày là có thể đến Bàn Long Thành. Quân Cổ đi đến bên Hàn Quân Vạn, ta lớn bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt trên di cương. Nàng vất vả. Ta và chàng là vợ chồng, tự nhiên là muốn phúng hỏa cùng nhận. Đây mới là bắt đầu thôi, ta còn muốn cùng chàng cả đời. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa ở thế giới này, tuy rằng phải di chuyển liên tục, không có thời gian hưởng thụ phong cảnh chung quanh. Nhưng biết bao nhiêu cảnh đẹp, nàng vẫn thu vào mắt, bất đồng với cẩm thành bằng phẳng rộng lớn. Càng xuôi nam, đồi núi càng nhiều. Cảnh sắc cũng khác nhau rất lớn. Quả nhiên, động và quyển sách không bằng, đi và dặm đường, tự tại vui sướng trước đây, chưa từng trải qua, dù bọn họ một đường phong trần mệt mỏi, tâm tình lại vô thương tự tại. Phượng cũ, ngày đó chàng cùng phụ thân Hàn Huyên cái gì, thế nào để như vậy mới trở về. Trong lòng Hàn Quân Vãn vẫn còn hoang mang, trước khi đi, Phượng cũ, Lý Giao, cùng Hàn Trị Chung ở trong phòng Hàn Trị Chung ngây ngẩn cả ngày, đêm khuya mới trở về. Ra vẻ đã thương lượng cái gì, nhưng khi nàng hỏi, Phượng Cụ chỉ mỉm cười, xoa xoa tóc nàng, cái gì cũng không nói. Vì thế, liền trở thành một dấu chấm hỏi nho nhỏ, luôn cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng muốn biết, Phượng Cụ đưa nước cho Hàn Quân Vãn nhuộm môi, nhìn đôi môi khô tái kia, gặp nướng trở nên mềm mại hồng nhuận. Giống đóa hoa dưới cơn mưa, Phương Cũ nghiêng người hôn Hàn Quân Vãn, đầu lưỡi trên cái môi của nàng phát họa, cuối cùng một đường thăm dò vào, nhẹ nhàng nhiễu loạn. Xấu hổ muốn chết, Hàn Quân Vãn đỏ mặt, cách bọn họ không xa, đó là người còn có khách điểm. Phương Cũ thấy xứng lông bông như thế, đó là đã bị người ta nhìn rồi. Hàn Quân Vãn vừa định đẩy Phương Cũ ra, hắn đã tự giác rời đi. Ánh mắt tập trung trên hai má phi hồng của Hàn Quân Vãn. Chờ nàng sinh cho ta đứa nhỏ, ta sẽ nói cho nàng biết. Nói xong, Phương Cũ cười lớn, giờ rồi dục ngựa chạy lên phía trước. Đây bí mật của các nam nhân, nữ nhân mỗi nhà cũng không cần biết. Phương Cũ bâng quơ tránh khéo như vậy, nhưng Hàn Quân Vãn biết con họ nhất định đã thương lượng cái gì. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ như thế, bất quá là đem mọi chuyện chôn vùi, không muốn cho nàng biết. Thôi, nếu đây là bí mật của bọn hắn, nàng sẽ không hỏi nhiều. Tóm lại, Phương Cũ cùng Hàn Trị Chung chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng. Điểm ấy, Hàn Quân Vãn hết sức rõ ràng. Hai ngày sau, Hàn Quân Vãn rốn cuộc thấy được Bàn Long Thành, nơi Phương Cũ sống từ nhỏ đến lớn. Nói là thành, xác thực, đó là trạm kiểm soát giữa Thương Nguyệt Quốc cùng Dịch Nhân Quốc. Địa thế hiểm yếu là vùng binh mã giao tranh, mà Bàn Long Thành ở trong tay Phượng Cũ trở nên bất khả xâm phạm. Dù còn cánh khá xa, Hàn Quân Vãn vẫn thấy được tường thành rắn chắc sừng sững, toàn bộ là dùng thép đúc thành. Rất xa, chiếc tường dưới ánh mặt trời tản ra hắn sáng nhàn nhạt. Nghe nói sau khi Phượng Cũ trưởng thành, chuyện thứ nhất chính là giết chết Phạm Đường Hỷ Quốc hoàng đế, tạo uy danh. Chuyện thứ hai chính là đúc Bàn Long Thành, khi đó hắn bất quá cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Phương Cũ không cùng Hàn Quân Vãn vào Bàn Long Thành mà dẫn nàng đến căn cứ bí mật của hắn, Đào Hoa Ổ. Đào Hoa Ổ ẩn trong núi non trùng điệp, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Du hành một ngày một đêm, lại xuống ngựa đi nửa ngày, Hàn Quân Vãn rốt cuộc gặp được địa phương Phương Cũ luôn nói đến. Bốn phía là núi, dưới chân núi là một mảnh hồ xanh biếc, trong hồ một tiểu đạo bất ngờ nhô lên, trên đài lầu cán bao quanh bởi hoa viên vô tận. Một khung cầu gỗ uốn lượn nối giữa tiểu đạo và bờ hồ, dưới ánh mặt trời giống như thế ngoại đào nguyên. Đây là chỗ nào? Hàn Quân Vãn vừa đi, một bên sợ hãi than. Phương Cụ nắm tay nàng chậm rãi mà đi, ngẫu nhiên có gió nhẹ phun đến. Đem nước hồ xanh biếc gần sóng lăn tăn, chậm rãi lai động lòng người. Nơi này căn cứ bí mật của ta, ta trong lúc vô ý phát hiện, liền đem nơi này làm địa bàn của mình. Hạng Quân Vạn thích nơi này, Phượng Cửu thật cao hứng. Hắn đã sớm muốn mang Hạng Quân Vạn đến nơi mình sinh trưởng, bao gồm cả địa phương mình ẩn nấp. Dọc theo một khúc cầu gỗ, Phượng Cửu kể Hạng Quân Vạn nghe về thời thơ ấu và thiếu niên của mình, một vài chuyện tình khoái hoạt khiến cho tâm tình Hạng Quân Vạn mấy ngày liên tiếp buộc chặt thả lỏng rất nhiều. Hắn đến trên đảo, một năm tự tứ tuần xuất hiện trước mặt Phượng Cửu. Bái kiến thiếu chủ, bái kiến thiếu chủ phu nhân. Tiêu Thúc, Phượng Cửu gật đầu. Tiêu Thúc ở phía trước dẫn đường, dẫn Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vạn tiến vào đào hoa ổ. Vừa rồi chỉ là xem xa xa, lúc này đi vào bên trong, Hạng Quân Vạn mới phát hiện đào hoa ổ này không một chỗ không xa hoa, không một chỗ không đắc ý, mà ngay cả phi điểu điêu khác trên lan can đều trông rất sống động. Trên đảo, ngoài trừ Tiêu Thúc, còn có Tiêu Thẩm cùng với A Triệu là nhi tử bọn họ, ba người đều là gia nô Phượng Cửu. Tuy rằng trầm mặc đến lời, nhưng đối với Phượng Cửu rất trung thành và tận tâm. Đào hoa ổ vẫn luôn do bọn họ xử lý. Rửa mặn xịn sẽ chải đầu xong, Tiêu Thẩm cười hiếp mắt chuẩn bị một bàn thứ ăn tối phong phú, rồi lặng lẽ lui ra, chỉ để lại hai người Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn. Trên bàn đồ ăn thơm nước, mấy ngày nay vẫn ăn lương khô, Hạng Quân Vãn nhìn thấy mỹ thực, liền có một loại cảm giác bụng đói kêu vang. Những thứ này đều là Tiêu Thẩm làm, Hạng Quân Vãn bất khả tư nghị, nhìn phụ nhân thuần phát ngoài cửa viện, đang mang quần áo phơi nắng, cảm thấy nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Nếm thử khoe cá hấp đi, đây là món sở trường của Tiêu Thẩm. Phượng Cửu đem bong bóng cá đặt vào trong bát Hạng Quân Vãn. Đi theo ta nàng chịu khổ, ăn nhiều một chút mới tốt, phải tẩm bổ. Lời Phượng Cửu khiến Hạng Quân Vãn trong lòng ngọt ngào không thôi. Có miệng nếm thử, quả nhiên hương vị rất ngon, vơi vàng động đũa, cùng Phượng Cửu chia sẻ mỹ thực. Chờ hai người ăn uống no đủ, Tiêu Thẩm sảng khoái dọn đi. Phượng Cửu cùng Hạng Quân Vãn đi đến một tảng đá lớn xem mặt trời chiều. Nơi này thật xinh đẹp. Có thích hay không? Phượng Cửu đem Hạng Quân Vãn đặt vào trong lòng, thủ thỉ bên tai nàng. Thích, vậy chúng ta ở lại chỗ này có được không? Được, để giải quyết hết chuyện trong Bàn Long Thành, chúng ta sẽ đến ở nơi này. Nhìn Hạng Quân Vãn nghiêng mặt xinh đẹp, Phượng Cửu cầm lấy tai nàng. Vãn Vãn, có chuyện ta muốn cùng nàng thương lượng một chút. Chuyện gì? Từ lúc Phượng Cửu mang mình đến đây, Hạng Quân Vãn trong lòng đã cảm thấy có chút khác thường, cũng chờ đến khi Phượng Cửu tự mình nói ra. Hiện tại, thấy hắn chủ động mở miệng, nàng cũng an tĩnh lại. Ta hy vọng nàng có thể ở nơi này chờ ta. Bàn Long Thành diễn tình còn không có xác định, mang nàng đi qua đó, ta sợ không an toàn. Dù sao, Bàn Long Thành ta quen thuộc nhất, ta một người đi trướng đón gió cũng tốt. Thời điểm hắn nói lời này, trong lòng Phượng Cửu có chút do dự, lại có chút không yên, sợ Hạng Quân Vãn sẽ từ tuyệt. Hắn hiện tại duy nhất không yên lòng, chỉ có Hạng Quân Vãn. Nay Bàn Long Thành tình huống phức tạp, mang theo Hạng Quân Vãn, hắn một là sợ bản thân mình không dám ra tay, hai là lo lắng bộ dáng hắn thanh tẩy mấy kẻ kia sẽ khiến nàng sợ hãi. Dù sao trên tay hắn nhiễm biết bao nhiêu máu tươi đối với hắn không quan trọng, nhưng mà ở trước mặt Hạng Quân Vãn, hắn vẫn muốn là một nam nhân hoàn mỹ, không muốn làm nàng sợ. Có phải hay không, có vấn đề rất khó giải quyết. Nghe Phượng Cửu nói như vậy, Hạng Quân Vãn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Trong thành làm sao? Xảy ra trạng huống gì? Nguy hiểm sao? Nàng hỏi liên tiếp đều là quan tâm an ủi Phượng Cửu, để lại trong lòng hắn một tư vị dịu dàng. Có gia đình, có nương tử, về sau còn có đứa nhỏ, có thiên địa tụng về giúp bọn họ, đây là một chuyện hạnh phúc tột cùng. Vấn đề không quá lớn, bất quá là một ý việc không thể lường trước được, chỉ là để ngừa vạn nhất. Ta sợ bọn họ chó cùng rút dậu, phải biết rằng nàng hiện tại là điểm yếu duy nhất của ta. là người duy nhất ta quan tâm, ta không muốn nàng xảy ra chuyện. Nàng ở bên cạnh, ta sẽ phân tâm. Vân Cổ bình thản không lay động, hóa ra nội tâm lo lắng của hắn. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới Lô Mộng phong tư cho Hàn Quân Vãn, chính mình đến Bàn Long Thành. Nhưng vừa nghĩ tới tính tình Hàn Quân Vãn, hay là thẳng thắn nói ra mới tốt. Dù sao bọn họ là vợ chồng, dù hắn là vì Hàn Quân Vãn suy nghĩ, cũng nên nghe một chút ý nghĩ của nàng. Nếu thực sự hắn bỏ đi trước, làm nàng miên man suy nghĩ lung tung, hoặc là chạy đến Bàn Long Thành, Vân Cổ càng lo lắng thêm. Mà Vân Cổ nói như vậy, Hàn Quân Vãn lập tức hiểu rõ trong lòng hắn lo lắng. Xác thực theo lời hắn nói, Bàn Long Thành bây giờ là tình huống nào cũng không rõ ràng. Một mình hắn quen đường quen phố, trở về sẽ dễ dàng hơn, cũng không cần cố kỵ, không chỗ nào vướng bận, làm việc thêm thoải mái. Ngược lại, nếu hắn mang nàng theo, phải chiếu cố nàng, hắn sẽ phân tâm. Dù cho nàng cũng là cao thủ, nhưng ở hoàn cảnh lạ lẫm, rốt cuộc không thể quen thuộc như Vân Cổ, nàng không thể để hắn thêm phiền toái. Hàn Quân Vãn từng nếm trải cảm giác bận tâm này, tự như lúc trước tiến vào đường môn. Đường thuần chính là điểm yếu của nàng, vì muốn cho nàng vượt qua được điểm yếu này, đường môn trưởng môn chính là tổ phụ từng đem nàng và đường thuần đồng thời vứt ở một địa phương nguy hiểm. Kết quả đương nhiên là thất bại. Bởi vì trong lòng lo lắng đường thuần, cho nên nhiệm vụ vốn dĩ không khó thế nhưng thất bại. Cho nên nàng đã bị trách phạt rất nặng. Vân Cổ lần này đi Bàn Long Thành, tình huống bên trong khó nói, nếu tùy tiện mang theo nàng, thì số nguy hiểm sẽ gia tăng bao nhiêu, nàng không nghĩ trở thành gánh nặng cho Vân Cổ. Được, ta không đi theo, bất quá chàng phải đáp ứng ta, chỉ là đi hỏi thăm tình huống trong thành, suy nghĩ sẽ xử lý chuyện trong thành thế nào, phải cùng ta thương lượng, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Gặp chuyện cần ta hỗ trợ thì phải gấp gấp truyền tin trở về, chàng phải bảo trọng. Có được Hàn Quân Vãn gật đầu, Vân Cổ rốn cuộn nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ôm nàng, cầm tựa trên trán người yêu. Được, ta đáp ứng nàng, sẽ bình an trở về. Buổi tối, do Hàn Quân Vãn ngủ, Vân Cổ đi đến thư phòng. Thiếu chủ, đây là tin tức trong thành, chỉ cho người đến động thủ, bất quá phía nam tự hồ đã phái quân đội lại đây, tình huống cụ thể thế nào chưa nắm rõ. Dường như có một nhân vật rất lợi hại, người của chúng ta tới gần không được. Tiêu Thốn đem tình huống mới nhất đưa cho Vân Cổ, chính mình thổi lui đến một bên. Nhìn nội dung tình báo, biểu tình Vân Cổ cũng không biến hóa. Thông tri đến người của Thiên Địa Huyền Hoàng chuẩn bị cho tốt. Ngày mai, nghe theo hiệu lệnh của ta, đem toàn bộ bắt hết, giết không tha. Tuân lệnh. Tiêu Thúng gật đầu, vậy thiếu chủ phu nhân. Lưu nàng ở chỗ này, có bán quái trận cùng các ngươi ở đây, ta yên tâm. Tiêu Thúng bảo vệ nàng cho tốt. Chờ Bàn Long Thành yên bình trở lại, nhiều nhất là 10 ngày, ta sẽ trở về. Ngày mai ta đi rồi, ngươi đem trận pháp mở ra, như thế thời gian sẽ chậm một chút.